Mặt nạ tình yêu, chương 36, góc truyện audio.com. Lâm đứng trước cửa phòng nhìn vào, nhìn nó khóc, tim Lâm nó nhói lên từng cơn nhi ạc. Tớ xin lỗi, tớ không thể nói cho cậu biết được, nhưng tớ sẽ giúp cậu quên đi thằng đó, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Lâm mỉm cười nhẹ chứa đầy nỗi khó xử, rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà nó. Trong phòng nó, chị ơi, Mi khẽ nho nhỏ tiếng kêu nó, vẫn không một tiếng trả lời, hình như nó vẫn đang khóc. Mình, về thôi chị, Mi cúi đầu xuống, đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên mi mắt nó. Hà, à ừ, về thôi. Nó giật mình nhìn lên, rồi bần thần ậm ừ, Mi đỡ nhẹ nó dậy cả hai, từ từ bước ra khỏi căn nhà đó rồi vụt mất. Quay lại tối hôm qua, sau khi tiễn nó vào nhà, hắn cười thật tươi nhìn bóng nó khuất dần sau cánh cửa, rồi mới quay xe chạy. Đạp được gần đến nhà, hắn nhìn thấy phía trước nhà mình có một toán người mặc toàn đồ đen, đã đứng canh sẵn hai bên. Hắn nhìn bọn chúng một cách khó hiểu, và nghi ngờ. Chào thiếu gia, thấy hắn, bỗng nhiên cả đám người vội chạy lại đứng trước mặt hắn, cả đám cùng gập người 90 độ mà chào. Mấy người là ai vậy? Sao lại ở đây? Hắn đưa cái mặt khó hiểu mà nhìn chúng. Chúng tôi đến đây để đưa thiếu gia về. Một tên lên tiếng nói. Về đâu? Hắn nheo mắt hỏi cục lốc. Đương nhiên là về nhà ạ, tên đó tiếp lời. Mấy người đang đứng trước cổng nhà tôi đó. Hắn chỉ vào nhà rồi nói. Đúng là cậu ấy mất trí nhớ thật rồi. Ừ, nhìn mặt cậu ấy còn không nhận ra chúng ta mà. Tiếng sầm xì to nhỏ vang lên. Rốt cuộc mấy người có xích ra cho tôi vào nhà không? Hắn tức giận quát, xin lỗi, nhưng chúng tôi có lệnh phải đưa cậu về. Tên lúc nãy lại nói tiếp, về là về cái quái gì chứ? Tôi nói là nhà tôi, mấy người hiểu không? Cút hết đi. Lúc này cơn thịnh nộ trên người hắn dâng lên, hắn luồn qua định bước vào nhà thì một tên nắm tay lại. Xin cậu chủ hãy theo chúng tôi ạ, tên đó nắm chặt tay hắn. Hắn bức mình quay lại hất văng cái tay của tên đó ra, và giọng một cái nắm đấm trời giáng vào mặt tên đó. Cả bọn thấy vậy quay quanh hắn, hắn nhìn lần lượt xung quanh, chúng đông lắm, có khoảng cỡ 30 tên. Hắn lùi lại cởi cái áo khoác ra, bước về phía đằng sau. Từ từ quan sát từng tên, rồi xông vào đánh. Hắn đánh từng tên ngã gục, được một lúc sau thì... Dầm, một tên dùng cây gỗ đánh vào đầu hắn làm hắn ngã quỵ xuống. Xin lỗi cậu chủ nhưng chúng tôi hết cách rồi. Tên đó khẽ nói, rồi khiêng hắn lên một cái xe đen bóng loáng rồi vụt đi tới sân bay. Và rồi chiếc máy bay cũng cất cánh đem hắn đến nơi không có nó. Sáng hôm nay, ánh nắng chói lòa len lõi chiếu vào hắn, làm hắn khẽ nheo mắt ngồi dậy, hắn khẽ nhíu mày vì cảm thấy hơi đau đau ở đầu. Hình ảnh căn phòng mờ nhạt dần hiện lên trên đầu hắn, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, bao gồm một cái máy chơi bóng rổ, một cái kệ sách to tướng, một cái tivi cũng to không kém, xung quanh lại treo toàn hình hắn. Hắn khẽ chóng tay ngồi dậy để nhìn cho rõ hơn. Đây là đâu, sao đầu mình đau quá, đúng rồi tối qua mình đánh nhau với một bọn người, rồi hình như có cái gì va vào đầu thì phải. Hắn đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Con trai, con tỉnh rồi sao? Một người phụ nữ, bóng dáng tao nhã bước vào, vội chạy ngay đến bên giường hắn. Bà là ai? Hắn khẽ nghiêng đầu nói. Đúng là con mất trí thật rồi, ngay cả mẹ mà con cũng không nhận ra sao? Góc truyện audio.com. Người phụ nữ, đôi mắt đã rưng rưng nước. Bà là mẹ tôi sao? Hắn đưa con mắt nghi ngờ nhìn người nhận là mẹ mình. Con không tin mẹ sao? Mẹ hắn nhìn hắn một cách thất vọng rồi đứng dậy tiến về cái phía tủ sách lấy một cái quyển gì đó trông to lắm. Đây là con lúc mới sinh ra, còn đây là con lúc học cấp 1, cái này lúc con học cấp 2, và đây là hình con chụp chung với mẹ trong lần sinh nhất thứ 15. Mẹ hắn chỉ lần lượt từng hình rồi nói, từng hình đều có hình bà ấy chụp chung với hắn. Vậy bà là mẹ tôi thật ư? Hắn tròn mắt nhìn mẹ mình, mẹ hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm một nụ cười hiền hậu. Con xin lỗi mẹ, vì đã có lời lẽ vô phép như vậy. Đôi mắt hắn bỗng dịu đi, và khẽ chòm tới ôm mẹ mình. Không sao, không sao, chỉ cần bây giờ con quay về là được rồi. Mẹ hắn cũng khẽ ôm hắn tay vỗ nhẹ phía sau lưng. Nhưng đây là đâu vậy mẹ? Hắn nhìn xung quanh rồi nói. Đây là nhà của chúng ta. Mẹ hắn nhẹ nhàng nói. Nhưng, hắn đang định nói gì đó thì... Con yên tâm, có lẽ bây giờ con nhìn thấy mọi thứ đều xa lạ nhưng mẹ sẽ tìm cách cho con phục hồi lại trí nhớ. Mẹ hắn khẽ xoa đầu rồi mỉm cười nhẹ. Không phải vậy, Hi. Một lần nữa câu nói chưa được nói ra thì. Anh Jin, ai đang gọi hắn, cách chương.